Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, đáp án, mời ta tới làm gì? Tiết Mục vươn người đứng dậy, đứng ở trước mặt nàng, cười nói, ta có chút ít mã hậu pháo, nói vuốt đuôi, ví ví hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì. Lĩnh Ngộ, muốn cùng ngươi nói một chút, nói... Hoa mai tán là ta phối. Sau đó thì sao? Tiểu ngải đem chai thuốc mất đi tại ngươi yến hội ở phía trong. Trận kia yến hội, huynh đệ của ngươi chung chỉ có Cơ Vô Ưu ở đây. Khách nhân rất nhiều, người khác nhặt đi rơi tại cái khác trong tay người có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Tự vì vậy ta mới không có trực tiếp hoài nghi hắn. Bằng không thì đã sớm cùng hắn làm lên. Còn chờ hôm nay tới thả ngựa sau pháo. Nhưng bây giờ là cơ bản có thể xác định. Hạ Hầu Địch trầm mặc. Tiết Mục lại nói. Còn có hắn vô số lâm viên. Chiếm diện tích vô số. Dưới mặt đất hoàn toàn có thể là các loại căn cứ. Mà thiên tài địa bảo cũng chỉ có hắn nhiều nhất. Nói cái kia đều là người khác. Có trời mới biết. Tất cả trong hoàng tử. Có lẽ chỉ có một mình hắn có đại lượng bồi dưỡng cường giả điều kiện. Nhập đạo tử sĩ tất nhiên không chỉ một cái. Ngươi muốn lưu tâm, Hạ Hầu Địch vẫn là trầm mặc. Khả năng ngươi y nguyên không tin. Dù sao không có trực tiếp chứng cớ. Ta cũng không cõng bách ngươi tin. Thuở nhỏ thân cận, khó có thể tiếp nhận rất bình thường. Thay đổi ai ở trước mặt ta nói ta thân ca ca nói bậy. Ta nói không chừng muốn đánh người, dù sao có lẽ hay là câu nói kia, ở lâu tưởng tượng là được. Ta cũng không hy vọng lúc ta không có ở đây, ngươi bị người lừa gạt. Hạ Hầu Địch rốt cục nói, ta sẽ lưu tâm. Tiết Mục cười đến rất sáng lạn, vậy hắn sẽ không thắng. Châm ngòi ta huynh muội quan hệ, ngươi rất vui vẻ. Ta vui vẻ chính là không biết địch nhân nổi lên mặt nước. Hết thảy rộng mở trong sáng thoải mái, tựa như tàu bón đã lâu, rốt cục kéo ra ngoài. Cái gì phá ví von? Tiết Mục ha ha cười một tiếng, rất hình tượng không phải sao? Hạ Hầu Địch thở dài, ngươi có phải hay không muốn đi? Cùng bàn giao hậu sự tựa như, Tiết Mục an tĩnh lại, hai người nhìn nhau tốt một hồi. Tiết Mục rốt cục thở dài, đại thế đã định. Ta giữ lại đã muốn không có nổi chút tác dụng nào. Thực ở tại chỗ này cùng hắn chơi chính trị. Kỳ thật ta cũng vậy không đủ hắn đùa. Hạ Hầu Địch thản nhiên nói. Lần đầu tiên gặp người đem nhận thua nói được như vậy tươi mát thoát tục. Lời này nghe như là. Nhận đồng Tiết Mục đem Cơ Vô Ưu xem là địch nhân. Thực tế còn không bằng nói là nàng tại không muốn. Cái kia một hồi say chuếnh choáng thổ lộ trong chớp mắt. Nàng còn là một cái đem tâm tình giấu ở trong lòng tổng bộ đầu. Tại trên mặt tỉnh táo đắc không thể biểu đạt. Tiết Mục chậm rãi vươn tay. Xoa hai má của nàng. Hạ Hầu Địch chưa có trở về tránh. Chỉ là ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem hắn. Xem, ta cái đó thua. Tiết Mục bỗng nhiên nở nụ cười. Đây không phải thắng. Hạ Hầu Địch nhịn không được cười lên. Điểm này tiên đồ. Tiết Mục chậm rãi cúi người xuống dưới. Thấp giọng nói. Đây chính là ta lớn nhất tiên đồ. Hạ Hầu Địch nhắm mắt lại. Mặc hắn hôn môi. Thật sự là càng phát ra thói quen. Môi của hắn. Khí tức của hắn. Hắn tại thời điểm. Cảm giác. Cảm thấy hắn thêm rất nhiều nhiễu loạn. Nhưng nghĩ lại nói không chừng hắn làm mới đúng. Thị thị phi phi ai có thể kết luận, mỗi người cũng chỉ là dùng chính mình biết chứng kiến, đi làm tự nhận là chính xác sự tình mà thôi, mặc kệ hắn có phải là oan uổng bắt ca cũng tốt. Ít nhất có thể thấy hắn hay không quá lớn tư tâm. Vốn là hắn hoàn toàn có thể lợi dụng tình cảm của nàng đi mưu cầu càng nhiều. Nhưng hắn chưa từng có lợi dụng nàng, không chỉ có không có. Ngược lại vì nàng cân nhắc đắc càng nhiều một chút, nếu như nói hắn thua, cũng có nguyên nhân rất lớn ở chỗ cố kỵ nàng Hạ Hầu Địch thân tình. một mực cẩn thận từng ly từng tí không thả ra tay chân. Nếu không dùng bên cạnh hắn tiện tay một chảo đều là động hư nhập đạo thực lực. Tăng thêm trong nội cung phối hợp tác chiến, có thể đạt thành kết quả nếu so với hiện tại hơn rất nhiều. Nghĩ đến hắn lập tức muốn ly khai, Hạ Hầu Địch cũng hiểu được lo lắng khổ sở, chưa từng có như vậy dục bỏ khó cách. Hạ Hầu Địch sóng mắt có chút mê ly, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên thoáng nhìn, nơi này là Lưu Uyển Hề tẩm cung bên ngoài, người tốt tượng trốn đi, không có người quấy rầy bọn hắn hôn môi, giấu đầu hở đuôi. Hạ Hầu Địch trong nội tâm có điểm cảm thấy thẹn ý, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, thấp giọng nói, ngươi nếu thật có tiền đồ, ta chờ ngươi đến quan hệ thông gia, khi đó mới coi như ngươi thắng. Nói xong câu này, đỏ ửng sớm đã sinh lượt hai gò má, nàng rốt cuộc chạm không đi xuống, xoay người rời đi. Tiết Mục yên lặng chạm tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn nàng đỏ tươi áo choàng biến mất tại chỗ rẽ. Diệp Cô Ảnh xuất hiện ở bên người, thấp giọng nói, thật muốn đi thôi. Tiết Mục quay đầu nhìn nàng một cái, có lẽ hay là cung nữ trang, cùng đóa tiểu bạch hoa đồng dạng rủ xuống cái đầu. Trước kia cái kia giấu ở áo choàng ở dưới ám ảnh người đều nhanh đã quên là bộ dáng gì. Hạ Hầu Địch không muốn, nàng cũng không sai biệt lắm, phải đi về rồi, tự ý nghĩa nàng cũng đã xong nhiệm vụ, vừa muốn trở về trước kia bộ dáng. Tiết Mục vỗ vỗ bờ vai của nàng, đi thôi, theo ta ra lại một chuyến nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Vấn An thoáng một tí Cơ Vô Hành. Diệp Cô Ảnh nhắm mắt theo đuôi mà theo ở phía sau. Bị thân ca ca ám sát, hắn cũng thật xui xẻo. Hắn không gặp xui, hắn trừng phạt đúng tội. Ách, Đường Vương Phủ, giờ phút này cũng có rất nhiều nhìn người. Cơ Vô Hành ngày xưa tuy nhiên lại để cho không ít quan viên không quen nhìn, nhưng tóm lại không có gì việc ác. Cái này bị ám sát đắc thiếu chút nữa chết mất, rất có thể dẫn phát mọi người đồng tình. Thực tế giờ này khắc này thái tử vị cũng không còn phần của hắn rồi. Cho dù trước kia cùng hắn từng có quan hệ quan viên cũng rất khó nữa chú ý. Ao ao để diễn tả ân cần. Tiết Mục đứng ở trước cửa, nhìn xem một mảnh hối hả. Trong thoáng chốc có chút thời gian tái diễn cảm giác. Lúc trước đến xem Cơ Vô Dụng, cũng là một đống người vây quanh. Nhìn xem hắn xuất hiện, ánh mắt đều rất quái dị. Khác nhau ở chỗ, bên trong sẽ không còn có một đôi huynh muội, một đường đàm tiếu lấy đâm đầu đi tới. Cơ Vô Hành trong phòng ngủ, giờ phút này là Trần Càn Trinh Tiêu Khinh Vu thầy trò tại chữa bệnh. Cơ Vô Hành đã muốn tỉnh dậy, nhưng thần sắc ảm đạm, trên mặt còn mang theo mất máu quá nhiều bệnh trạng tái nhợt. Cái kia Phó Uy Vũ Sinh Phong lùm cỏ hào kiệt bộ dáng lúc này đã muốn nhìn không thấy. Tượng hắn phụ hoàng cùng đại ca đồng dạng, chỉ là một suy yếu người bệnh. Thấy Tiết Mục tiến đến, Tiêu Khinh Vu đứng lên nói, sư phụ. Trần Càn Trinh quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ cười cười, lại đang hoàng tử giường bệnh trước nhìn thấy Trường Tín Hầu. Cảm giác tựa hồ có cái gì tại tái diễn. Tiết Mục cười cười, đồng cảm. Trần Càn Trinh nói, Đường Vương tình huống không tính quá kém, nhưng không có một năm nửa năm cũng không tạo nên thân. Cái này hoàng thất, ha ha. Tiết Mục ánh mắt rơi vào Cơ Vô Hành trên mặt. Cơ Vô Hành trợn tròn mắt đã ở nhìn hắn. Đến xem ta, không, đến đánh ngươi. Cơ Vô Hành trầm mặc một lát, suy yếu thở dài, ngươi đã nhìn ra, đã nhìn ra. Cơ Vô ưu thế khủng bố vô cùng, sau lưng nắm giữ vũ lực vô pháp đánh giá. Nói một cách khác, hắn không đáng cấu kết Phan Khấu Chi, đi thiên hạ đại sơ suất sự tình đi làm cái gì ôn dịch. Ngược lại là có chút tự biết thực lực chưa đầy người, phải đi bốc lên một bốc lên cái này phong hiểm, cùng Phan Khấu Chi lực lượng triệt để khóa lại. Người này không phải là Cơ Vô Ưu, chỉ có thể là sớm chỉ biết Cơ Vô Ưu người đáng sợ. ví dụ như đã từng xin nhờ ta đi nhắc nhở Hạ Hầu Địch ngươi. Ngươi cũng từng nói qua, thấy rõ chính đạo là cái gì ngoạn ý chơi đùa. Tiêu Khinh Vu mở to hai mắt nhìn, không thể tin mà nhìn xem Cơ Vô Hành. Ôn Dịch sự tình nàng cũng là nhân vật chủ yếu nói. Chẳng lẽ chủ mưu là Cơ Vô Hành? Cơ Vô Hành hé miệng không nói. Chuyện này ở phía trong nổi bật, hắn tại Dược Vương Cốc đâm thiệt nhiều quân cờ. Trần Càn Trinh mặt đều đen rồi. Hắn đương nhiên không dám nhiều lời. Tiết Mục lạnh lùng nói. Không có đức hạnh, quả nhiên không có đức hạnh. Ngươi nói ta làm như thế nào đối với ngươi? Cơ Vô Hành thở dài. Chuyện này, tuy nhiên ta vu oan ngươi. Dù sao cuối cùng ngươi không thiệt thòi. Ta bị ngươi hư lắm rồi, chuyện tốt mới là thật. Tiết Mục cả giận nói. Nhiều như vậy nhân mệnh như thế nào tính toán? Cơ Vô Hành cười cười. Loại sự tình này, tại hoàng gia, ngoại trừ Tiểu Địch Địch, có ai để ý? Tiết Mục một quyền đánh tại trên mặt hắn. Giận dữ bảo ra nước ngoài mắng. Thảo mẹ ngươi. Cơ Vô Hành bị đánh một cái. Bình tĩnh nói. Ngươi đã muốn làm được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có phải là còn muốn XX em gái ta? Ta xem cũng sáp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hành thản nhiên nói. Nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng tại chính đạo trên người nghĩ cách chỉ có ta một cái. Chỉ là có chút người phương thức không giống ta đây sao kịch liệt. Hắn không cần như vậy kịch liệt. Hội càng vững vàng bố cục. Hôm nay đã làm thái tử. Cũng không sai biệt lắm nên thực hành. Tiết Mục lạnh lùng nói. Ngươi có manh mối nói. Tổng không biết còn giúp hắn giấu giếm. Ta biết rõ thì tốt rồi. Cơ Vô Hành khẽ cười khổ. Xem ra những này âm tàn tính toán. Cũng là các ngươi văn nhân mới có thể tiếp theo đánh cờ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.